Còn nữa, anh nghe nói ông nội Bạch chỉ có một vợ thôi. Nói không chừng ông ta sống đến 100 tuổi sẽ truyền lại vị trí chủ nhân cho Bạch Văn Đông. Đến lúc đó, em thành công trở thành chủ nhân của nhà họ Bạch rồi. Dưới một người trên vạn người, cả gia tộc chúng ta lại được thơm lây đấy chứ. Lâm Thi Mộng nghe anh ta nói đến cảm động, được rồi, để em thử xem. Nhưng mà làm sao để Bạch Văn Đông để ý đến em đây? Chương 16, đến nhà xin lỗi. Lâm Kiến Ba nói, anh có ý này. Em hãy lấy danh nghĩa của Lâm Thư Âm, đem tặng cho Bạch Văn Đông một thiệp mời, mời ông ta hôm nay cùng ăn cơm trưa. Cứ ký tên là cô Lâm, ông ta có lẽ sẽ nghĩ rằng em là Lâm Thư Âm, chờ ông ta đến, em hãy thể hiện sức hút quyến rũ của em, dụ dỗ ông ta là được không phải sao? Lâm Thi Mộng nói, được, em sẽ thử xem sao. Lâm Thi Mộng về nhà chỉnh sửa trang phục cho đẹp một chút, thay một chiếc váy gợi cảm, sau đó tự mình viết một thiệp mời, giao cho người làm gửi cho Bạch Văn Đông. Bạch Văn Đông quay về công ty, nhìn thấy đống ảnh kia làm cho ông ta cảm thấy khó chịu, đột nhiên, bảo vệ mang đến một phong bì được gửi đến, tổng giám đốc Bạch. Ông có thư? Bạch Văn Đông vừa mở thư ra nhìn thấy trên đó viết, tổng giám đốc Bạch, trưa nay chúng ta gặp nhau ở phòng riêng số 7 nhà hàng Tường Gia Viên để trao đổi về hợp đồng với nhà họ Lâm được chứ? Ký tên, cô Lâm. Bạch Văn Đông quả nhiên nghĩ người gửi thư mời là Lâm Thư Âm, ông ta cho rằng chắc chắn là nhà họ Lâm lại lợi dụng Lâm Thư Âm thêm một lần nữa, để Lâm Thư Âm mời ông ta dùng bữa để bàn bạc công việc, đó là điều đương nhiên. Vì thế, Bạch Văn Đông cũng đến hẹn đúng giờ. Khi Bạch Văn Đông vào nhà hàng Tường Gia Viên, đẩy mở cửa phòng số 7, ông ta phát hiện người trong phòng chờ ông ta lại là một cô gái xinh đẹp khuôn mặt trang điểm đậm. Cô gái này đúng là có dáng vẻ xinh đẹp, ăn mặc cũng rất gợi cảm. Nhưng mà Bạch Văn Đông lại tỏ ra vô cùng chán ghét, cô là ai? Lâm Thi Mộng vội vàng đứng lên, tổng giám đốc Bạch, em chính là con gái nhà họ Lâm đây, gọi em là Lâm Thi Mộng. Buổi sáng nay, ở công ty của tập đoàn họ Lâm, chúng ta đã gặp nhau rồi. Bạch Văn Đông hơi nhớ ra, quả thực là đã gặp qua Lâm Thi Mộng, chẳng qua là lúc ấy cô ta mặc một bộ quần áo màu trắng, bây giờ đã đổi thành một bộ váy đỏ vô cùng lộ liễu. Bạch Văn Đông lạnh lùng nghiêm mặt nói, cô Lâm, cô tìm tôi có chuyện gì không? Lâm Thi Mộng chậm chậm đi tới, tổng giám đốc Bạch, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện không phải tốt hơn sao? Bạch Văn Đông ngồi xuống, Lâm Thi Mộng kéo ghế lại ngồi xuống dựa vào bên người Bạch Văn Đông, tổng giám đốc Bạch, em rất ngưỡng mộ anh, hơn nữa nhà họ Lâm của em và nhà họ Bạch cũng đã bắt đầu hợp tác với nhau, em đây là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, không có nhiều kinh nghiệm xã hội, vì vậy em muốn học hỏi tổng giám đốc Bạch một chút. Vừa nói chuyện, Lâm Thi Mộng vừa dựa sát cơ thể mình lên người Bạch Văn Đông, Bạch Văn Đông ngay lập tức hiểu được dụng ý của cô ta, Bạch Văn Đông hừ một tiếng, dùng tay đẩy Lâm Thi Mộng ra, sau đó đứng lên, cô Lâm, tôi trước đây đã nói rồi, chuyện hợp tác, tôi chỉ bàn bạc với Lâm Thư Âm của công ty các cô. Tôi và cô không có gì để gặp mặt nhau như thế này. Hơn nữa, mong cô hãy tự trọng. Lâm Thi Mộng không cam lòng, cố ý kéo váy cao lên, để lộ ra cặp đùi trắng như ngọc. Tổng giám đốc Bạch, anh thật kỳ lạ, em so với chị gái mình cũng không kém cạnh gì mà. Cô ta có thể làm thì em cũng có thể làm. Hơn thế nữa, cái gì em cũng làm được. Bạch Văn Đông lạnh lùng nói, thực sự xin lỗi. Cô Lâm, tôi không có hứng thú với cô nên cất cái bộ dáng ấy đi thì hơn. Lâm Thi Mộng hơi buồn, tổng giám đốc Bạch, em thực sự ngưỡng mộ anh. Bạch Văn Đông không thèm để ý tới Lâm Thi Mộng, đứng dậy ra khỏi cửa đi về luôn. Lâm Thi Mộng bị làm cho nhục nhã mặt mũi tím tái, đành phải bất mãn đi về. Lâm Kiến Ba nghe Lâm Thi Mộng kể lại xong, cũng không còn cách nào khác. Lúc này, bà cụ thì đã hạ quyết tâm, bà cụ muốn tự mình đến nhà xin lỗi Lâm Thư Âm, xin cô tha thứ cho sai lầm của bà, sau đó hy vọng Lâm Thư Âm có thể đặt kế hoạch lâu dài cho sự sống chết của cả gia tộc lên trước, nhanh chóng khôi phục lại dự án hợp tác với nhà họ Bạch. Biết được bà cụ đến thăm, Lâm Thư Âm, Diệp Vô Phòng, Lâm Vĩnh Quân, Tả Tiểu Thanh cùng nhau ra đón. Mẹ, có chuyện gì thế? Làm sao mẹ phải tự mình đến đây chứ? Gọi một cuộc điện thoại, chúng con sẽ tự sắp xếp để đến gặp mẹ mà. Tả Tiểu Thanh khéo léo nói. Bà cụ lạnh lùng hư lạnh một tiếng, chuyện sống chết của cả gia tộc, mẹ làm sao có thể không đến chứ? Lâm Thư Âm đỏ mặt, thấp giọng nói, bà nội, khiến bà phải vất vả rồi, thật ra. Bà cụ khoát khoát tay, không để Lâm Thư Âm nói tiếp, ánh mắt rơi thẳng trên người Diệp Vô Phong, vẻ mặt của Diệp Vô Phong hết sức bình tĩnh, mỉm cười nhìn bà, anh chỉ gật gật đầu chứ không nói gì cả. Đi vào phòng khách ngồi xuống, bà cụ mới nói, Thư Âm, nhà họ Bạch kia, tổng giám đốc Bạch đã chỉ đích danh con phải ra mặt đàm phán việc hợp tác. Kiến Ba đến cầu xin con nói như thế nào vậy? Lâm Thư Âm cảm thấy vô cùng khó xử, liếc mắt nhìn sang Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong lập tức đứng ra nói đỡ, bà, chuyện về tấm ảnh chụp đã được vạch trần sự thật rõ ràng rồi, Thư Âm căn bản là trong sạch, nhà họ Bạch không muốn hợp tác với Lâm Kiến Ba, bởi Lâm Kiến Ba mắc phải sai lầm ngu ngốc gì có lẽ trong lòng anh ta hiểu rõ nhất. Nhưng việc dùng sai người, không phải bà định phủi bỏ trách nhiệm của mình đấy chứ? Diệp Vô Phong, cậu nói cái gì vậy hả? Làm sao cậu có thể nói chuyện với bà nội như vậy chứ? Lâm Kiến Ba giận dữ hét lên. Diệp Vô Phong cười khinh bỉ nói, Lâm Kiến Ba, chính anh không làm có năng lực làm việc, lại gây ra việc hèn hạ như vậy, bây giờ mọi việc bị bại lộ rồi, anh còn có mặt mũi đứng ở đây quát tháo sao? Anh có bản lĩnh, tại sao còn phải cầu xin Thư Âm ra mặt xoay chuyển chuyện hợp tác với nhà họ Bạch chứ? Tả Tiểu Thanh hơi lo lắng, sợ là sẽ làm cho bà cụ nổi giận, hậu quả sẽ khó mà giải quyết được. Diệp Vô Phong, cậu bất tranh cãi đi. Diệp Vô Phong hơi mỉm cười, vẫn tiếp tục nói, bà nội, chúng ta vẫn là những người nhà họ Lâm thông minh nhất, cháu hôm nay mạnh dạn nói với bà điều này, thực sự không có ý gì khác. Cháu mong là bà lên ngẫm nghĩ lại một chút. Ngày hôm qua, bà thật sự không nên bãi nhiệm chức vụ trưởng phụ trách dự án của Thư Âm. Có một số người, nhìn qua khoảng chừng 5-6 người gì đó, thật sự là không thể dùng được. Gia tộc nếu muốn phát triển thịnh vượng, chúng ta cần phải xác định được nhân vật quan trọng của thế hệ mới. Bà cụ quay ngoắt lại trợn mắt, giọng nói kỳ lạ, ý cậu nói là chỉ có Lâm Thư Âm mới được hay sao? Diệp Vô Phong gật đầu nói, đúng vậy. Nhà họ Bạch đã hủy hợp đồng. Bây giờ chỉ có Thư Âm ra mặt mới có thể cứu vãn mọi chuyện. Không phải sao? Bà cụ hừ một tiếng, cậu không sợ tôi sẽ không cần đến hợp đồng của nhà họ Bạch nữa sao? Không sợ tôi sẽ đuổi mấy người ra khỏi nhà họ Lâm hay sao? Diệp Vô Phong cười ha hả, bà sẽ không làm như vậy đâu. Ghen ghét người tài vốn dĩ không phải là phong cách làm người của bà. Nhà họ Lâm chúng ta tuy là không phải nhà cực kỳ giàu có, nhưng mà, bà và ông nội đã dốc sức lực cả đời, làm việc tích cóp từng tí một của cải, cũng đủ để bà an hưởng tuổi già rồi. Nhưng bà chính là còn mong muốn nhà họ Lâm chúng ta phát triển thịnh vượng hơn, mục đích không phải chỉ là muốn con cháu sau này được hưởng vinh hoa phú quý hay sao? Có thể hợp tác với nhà họ Bạch, đây là cơ hội khó mà kiếm được. Đúng là chẳng khác gì vượt long môn cả. Nó sẽ không chỉ giúp nhà họ Lâm chúng ta vượt qua khủng hoảng về kinh tế mà còn làm cho mối quan hệ với các đối tác khác cũng được củng cố thêm một tầm cao nữa. Ai dám đoán trước, chỉ cần thời gian qua đi, nhà họ Lâm chúng ta không thể thay thế nhà họ Mạc, trở thành gia tộc giàu có nhất nhì thành phố Tam Giang này chứ. Bà cụ hơi suy nghĩ, trên mặt lại nở nụ cười tươi, Diệp Vô Phong, trước đây tôi đúng là chưa nhận ra, cậu thế mà lại có mưu trí, tham vọng lớn đến như vậy đấy. Lâm Kiến Ba tỏ ra khinh thường nói, bà nội, bà không cần phải nghe cậu ta nói lời ngon tiếng ngọt chỉ để lĩnh hót. Có thể vượt qua nhà họ Mạc là chuyện quái quỷ gì chứ, cậu ta nói vậy mà bà cũng tin được sao? Bà cụ nghiêm mặt nói, chuyện phải trái tự bà biết phân biệt, không cần cháu phải lắm lời như vậy. Lâm Kiến Ba sợ hãi không dám nói thêm lời nào nữa, bà cụ đứng lên, mặt tươi cười nói, Thư Âm, bà nội già rồi nên hồ đồ, không biết chọn người tài. Cháu thông cảm bỏ qua đi. Thực ra thì, bà nội cũng chỉ là vì nghĩ cho lợi ích của gia tộc chúng ta. Bà lo lắng rằng tuổi cháu còn quá nhỏ, không thể một mình phụ trách mọi việc. Bây giờ, nhà họ Lâm cần cháu đứng ra, mạnh mẽ đảm đương trách nhiệm công việc. Chuyện của nhà họ Bạch, toàn bộ chỉ có thể nhờ vào cháu thôi. Bà cụ là người như thế nào chứ? Có bao giờ lại phải nói chuyện khách sáo với người bề dưới nhỏ tuổi hơn như thế này đâu chứ? Chưa từng có ai được hưởng vinh dự như vậy, bây giờ đã có Lâm Thư Âm rồi. Lâm Thư Âm bị bà cụ làm cho sợ hãi vội vàng đứng dậy, hai tay đang cầm chén trà nói, "Bà nội, bà nói quá lời rồi. Có chuyện gì, bà chỉ cần dặn dò một câu, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành cho bằng được." Bà cụ tủm tỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay của Lâm Thư Âm, "Vậy cháu hãy mau uống hết chén trà này. Sau đó đi tìm tổng giám đốc Bạch nói chuyện đi." Lâm Thư Âm gật gật đầu, uống hết chén trà, "Bà nội, cháu đi tìm tổng giám đốc Bạch ngay đây." Thực ra, trong lòng Lâm Thư Âm cũng cảm thấy có điều bất ổn, tổng giám đốc Bạch sẽ nể mặt mũi mình sao? Nếu ông ta đóng cửa không tiếp đón, chuyện này mà xảy ra, sau này sẽ còn bị Lâm Kiến Ba chê cười đến chết mất. Chương 17, hai nạn ô tô phi lý. Diệp Vô Phong đi theo Lâm Thư Âm vào sân, lái xe đi ra ngoài, "Thư Âm, tâm trạng em không tốt lắm, không bằng để anh lái xe cho em đi." Lâm Thư Âm nói, "Bà nội không có ý định rời đi. Chắc bà ở nhà chờ đợi tin tức từ em. Em cũng không chắc lắm, lỡ như cục diện không thay đổi thì sao? Anh biết không, một đại nhân vật như tổng giám đốc Bạch, đâu phải chúng ta muốn gặp là sẽ gặp được." Nhìn Lâm Thư Âm hoang mang như vậy, Diệp Vô Phong an ủi nói, "Thư Âm không cần quá lo lắng, anh đi cùng em." Lâm Thư Âm nhíu mày, "Anh đi thì có tác dụng sao?" Diệp Vô Phong cho biết, "Trước kia anh không phải đã nói với em, anh có một người bạn cũng có địa vị, anh ấy và nhà họ Bạch có quan hệ với nhau. Đến lúc đấy anh gọi điện hỏi, có khi lại xoay chuyển tình thế." Lâm Thư Âm nhanh chóng đáp, "Được, chúng ta mau tới đó đi. Đừng để bà nội chờ quá lâu." Diệp Vô Phong lái xe thẳng đến công ty chi nhánh của tập đoàn Bạch Thị. Xe đi được nửa đường thì trước mặt có một ngã tư, gặp đèn đỏ, Diệp Vô Phong giảm tốc độ dừng xe. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn, phát hiện chiếc Bugatti màu đen đang đậu trước mặt. Chiếc xe màu đen này không phải của Đường chẳng sao? Mẹ kiếp, tên khốn này còn chưa đi. Diệp Vô Phong thấp giọng chửi một câu. Anh không muốn Đường Trạm đưa mình bước vào thế giới hiện tại với thân phận là tứ đại thiên vương của Long Môn. Đèn xanh đã bật, xe của Đường Trạm cũng chẳng có ý định khởi động, Đường Trạm không đi, Diệp Vô Phong cũng không có cách nào đi được, điều này khiến cho phía sau xe của Diệp Vô Phong vang lên một loạt tiếng còi xe. Lâm Thư Âm nôn nóng xem đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ tan làm rồi, xe phía trước có việc gì vậy? Diệp Vô Phong tức giận, vốn dĩ chuyện Đường Trạm ở thành phố Tam Giang đã chọc anh tức chết rồi. Giờ đây còn cố ý cản đường, vợ anh thì lại đang đội. Diệp Vô Phong bấm còi 3 lần, mắt thấy 60 giây đèn xanh sắp chuyển sang đỏ. Chiếc Bugatti đen đó vẫn không có ý chạy đi. Diệp Vô Phong đã rất tức giận, anh đạp ga. Chiếc xe Bugatti bị xe Diệp Vô Phong va chạm mạnh và kèm theo đó là tiếng hét chói tai của Thư Âm. À, nôn tính sắc. Đường Trạm đã hai đêm liền không ngủ, lúc chờ đèn đỏ, anh ta đã tranh thủ chợp mắt. Bị Diệp Vô Phong đụng trúng, Đường Trạm lập tức tỉnh dậy và nhận ra đã bị tông xe từ phía sau. Mẹ kiếp, đứa nào cả gan đâm xe của tao? Đường Trạm vừa mở cửa vừa chửi đối. Ở ngã tư, xảy ra vụ tông xe khiến ai nấy đều tò mò tới xem. Chiếc xe bị va chạm là một chiếc xe hạng sang với trị giá lên tới 120 tỷ đồng. Tất cả những người đi đường đều nhìn chiếc xe vạ sạt với vẻ thương cảm, chủ xe thật xui xẻo mà. Xe phía trước riêng tiền bảo dưỡng hàng năm đã gần chục triệu Việt Nam đồng, có bán cả xe sau đền cũng không nổi. Có chuyện hay, tôi sẽ lập tức quay video và đăng lên trang cá nhân với tiêu đề,

Ăn xong, Lâm Thư Âm cất tiếng, "Mẹ, hôm nay con và tổng giám đốc Bạch tiếp tục bàn về dự án Bích La Loan. Công việc ở công trường ngày càng bận rộn nên khách sạn lớn Hoàng Triều ở bên kia con cũng không thể lo hết được. Con định để Diệp Vô Phong giúp con quản lý nơi đó. Vì thế, sau này anh ấy sẽ không phụ trách việc nấu ăn ở nhà nữa." Tả Tiểu Thanh nhìn Diệp Vô Phong, nhếch mép nói, "Cậu ta biết làm cái gì? Chẳng lẽ là để cho cậu ta đi đến đó phụ nấu ăn?" Diệp Vô Phong cười cười nói, "Mẹ, con nghe Thư Âm bảo gần đây khách sạn của tụi con thường xuyên có người đến quấy rối. Con đến khách sạn với tư cách là bảo vệ và phụ trách đối phó với mấy tên quấy rối này. Ngoài ra, con cũng thể làm ở đó với tư cách là một đầu bếp, dạy cho mấy đầu bếp thế làm nào ra món ăn ngon, có thể sẽ thu hút được nhiều khách." Lâm Thư Âm bị lời nói của Diệp Vô Phong chọc cho bật cười. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thăng chức thành đội trưởng đội an ninh. Tả Tiểu Thanh kinh ngạc hỏi, "Bọn họ nhiều người như thế, cậu, liệu cậu có thể không?" Diệp Vô Phong nói, "Nhiều người thì sao chứ, đây là xã hội có pháp luật quản lý, bọn họ dám không coi pháp luật ra gì sao? Cho dù bọn họ không nói đạo lý cũng không sao, con có quen một người anh em, cũng là người trong xã hội." Nghe Diệp Vô Phong nói có quen người trong xã hội, Tả Tiểu Thanh yên tâm, "Cậu cái đứa này, từ khi đến nhà tôi ở rể chỉ muốn ăn ngon mà lười không chịu làm. Hiện tại biết điều, cũng tốt, thế thì đến khách sạn giúp tôi làm việc đi." Giữa trưa hôm sau, Lâm Thư Âm lái chiếc BMW X5 mới mua chở Diệp Vô Phong đến khách sạn lớn Hoàng Triều. Mặc dù trước đó Diệp Vô Phong đã đến khách sạn không ít lần, nhưng người trong khách sạn này trên dưới dưới không ai biết Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm là một đôi. Lâm Thư Âm gọi trợ lý Tử Mạch của mình đến, "Tử Mạch, đây là Diệp Vô Phong. Từ hôm nay trở đi, anh ấy chính là đội trưởng đội an ninh của khách sạn này." Tử Mạch nghi ngờ nhìn Lâm Thư Âm, sau đó kinh ngạc nói, "Chị Âm, đây không phải là cái anh chuyên đi giao đồ ăn nhanh sao? Chị định để anh ấy đến chống chọi với cái thằng Phùng Nhị Bưu gây rối kia ấy hả? Liệu có được không chứ?" Trước đây Diệp Vô Phong thường xuyên bị Lâm Thư Âm trêu chọc, khách sạn có cơm không ăn, cứ muốn anh đạp xe lọc cọc đến đưa cơm trưa. Khó trách Tử Mạch tưởng anh là anh chàng giao đồ ăn nhanh, điều này làm cho Diệp Vô Phong phì cười, "Ha ha, xin chào Tử Mạch, về sau chúng ta là đồng nghiệp rồi." Tử Mạch nhìn anh gật gật đầu, xem như làm quen lại lần nữa. Lâm Thư Âm cười cười nói, "Một mình anh ấy đương nhiên là không được. Bảo vệ cao cấp của công ty bảo vệ Long Kiếm, ngày kia sẽ có mặt ở khách sạn chúng ta. Mấy ngày nay công trường bên kia nhiều việc quá, lúc nào người của công ty bảo vệ đến, em với Diệp Vô Phong phụ trách tiếp đón nhé. Chị đã dự chi trước cho bọn họ 2 tháng tiền lương rồi, tổng cộng là hơn 300 triệu. Em biết rồi, chị Âm." Diệp Vô Phong đi cùng Lâm Thư Âm vào văn phòng của cô, nhịn không được hỏi, "Thư Âm, chuyện công ty bảo vệ Long Kiếm là thế nào?" Lâm Thư Âm nói, "Phùng Nhị Bưu đến khách sạn lớn Hoàng Triều của chúng ta gây sự, đây chẳng qua là khúc nhạc dạo mở màn cho cuồng phong bão tố thôi, người đứng đằng sau nhất định còn có đòn phủ đầu khác." "Em đã nói rồi, Lâm Thư Âm, em tuyệt đối không túi đầu trước thế lực tà ác, em thà ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Vốn dĩ công ty cũng có 2 người bảo vệ, nhưng đều bị Phùng Nhị Bưu đánh bị thương phải nằm viện, làm sao em yên tâm để anh một mình ở đây được? Vì thế, tối hôm qua em lên mạng tìm hiểu, thuê 3 người bảo vệ cao cấp từ công ty bảo vệ Long Kiếm, dự chi trước cho bọn họ 2 tháng tiền công, tổng cộng hơn 300 triệu. Em thà rằng ném tiền cho công ty bảo vệ." "Hóa ra là như vậy." Diệp Vô Phong khẽ gật đầu. Lâm Thư Âm lại nói, "Vô Phong, trước khi người của bên bảo vệ Long Kiếm đến, chẳng may cái thằng điên Phùng Nhị Bưu kia lại đến gây rối, anh nhất định phải nhẫn nhịn một chút, đừng động tay động chân với bọn nó, kẻo lại chịu thiệt." Không nghĩ đến Lâm Thư Âm lại lo lắng hết mọi chuyện cho anh như thế, chẳng qua cô bỏ hơn 300 triệu này ra đúng là uổng phí rồi. Có một mình anh ở đây, cho dù tất cả xã hội đen của cả 3 cái thành phố Tam Giang cộng lại, cùng nhảy vào một lúc thì cũng là tìm đường chết thôi. "Thư Âm, em yên tâm đi, cho dù không có người của bên bảo vệ Long Kiếm, anh cam đoan với em, thằng nào dám đến đây làm loạn, anh sẽ cho nó nửa đời sau trải qua trên giường." Lâm Thư Âm nói, "Chém gió." Diệp Vô Phong nghiêm túc nói, "Không có mà, anh nói thật." Vừa nói xong, Tử Mạch đã hoang mang hốt hoảng từ bên ngoài vội vã chạy vào, "Chị Âm, không xong rồi, Phùng Nhị Bưu lại tới nữa rồi." Lâm Thư Âm nhìn Diệp Vô Phong, "Xem anh định làm thế nào?" Diệp Vô Phong mặt trầm xuống, lập tức đứng lên, "Anh đi xem." Ba người cùng nhau đi đến phòng ăn dưới lầu. Trong đại sảnh, Phùng Nhị Bưu mang theo mấy người nữa đang quấy rối đập phá. Mấy cái bàn gần cửa đều bị đập cho gãy hỏng lung tung, trên mặt đất là một mớ hỗn độn. Lâm Thư Âm tức giận nói, "Phùng Nhị Bưu, anh dựa vào cái gì mà đến khách sạn của tôi đập phá?" Phùng Nhị Bưu kỳ quái nói, "Kìa sếp Lâm, thằng này vì sao lại đến khách sạn của cô đập phá, trong lòng cô chắc phải tự biết rồi chứ?" Lâm Thư Âm hừ một tiếng, "Tôi không biết, anh nói rõ ràng đi." Phùng Nhị Bưu nói, "Anh em bọn này đến nhà hàng của cô ủng hộ, muốn ăn có cái sủi cảo thôi, thế mà đầu bếp nhà cô lại không làm cho, bảo tôi có tức giận hay không? Đập mấy cái bàn đã là giữ mặt mũi cho cô rồi. Làm ông đây không vui, tôi không biết còn có thể làm ra chuyện gì khác đâu." Lâm Thư Âm chửi ầm lên, "Phùng Nhị Bưu, anh tưởng anh dọa được tôi hả? Anh cho rằng như thế này là tôi sẽ ngoan ngoãn, túi đầu nghe theo. Khách trong nhà hàng của tôi đều bị chúng mày dọa cho chạy hết. Anh cố ý không cho tao làm ăn buôn bán, tôi biết thừa mục đích của mày rồi. Chính là muốn ép tao bán khách sạn lớn Hoàng Triều đi." Phùng Nhị Bưu cười khẩy, nói, "Cô biết thế là tốt rồi." Lâm Thư Âm nghiến răng nói, "Hôm nay tôi chính thức nói cho anh biết. Cho dù không làm ăn được nữa, tôi cũng sẽ không túi đầu trước ai hết. Cho dù là ai, cũng đừng mong đập phá khách sạn của tôi. Không có cửa đâu. Trừ khi mang máy đuổi đất đến, nghiền qua người tao mà san phẳng chỗ này. Cô cũng mạnh miệng đấy. Phùng Nhị Bưu hung tợn nghiến răng, thế thì bà chủ hả, cô cũng đừng trách thằng này không nể mặt. Tụi mày đâu, đập hết cho tao. Phùng Nhị Bưu ra lệnh một tiếng, bọn côn đồ kia tiếp tục lao vào đập phá. Đúng lúc này, Diệp Vô Phong đứng ra, đưa tay ngăn cản, khoan đã, chúng mày có biết pháp luật là gì không hả? Phùng Nhị Bưu hùng hùng hổ hổ nhìn Diệp Vô Phong, nói, mày là thằng nào? Lại thích xen vào chuyện của người khác. Diệp Vô Phong nghiêm nghị nói, tao là đội trưởng đội an ninh ở đây. Tao khuyên lũ chúng mày, tốt nhất là xin lỗi bà chủ rồi chạy nhanh còn kịp. Không thì đừng trách tao không nương tay. Phùng Nhị Bưu nổi điên, mày không khách sáo thì mày làm được gì? Trông như cái bộ xương khô, còn không đủ cho ông đây đấm một đấm. Biết điều thì cũng ngay. Diệp Vô Phong bị chửi cho phát cáu, xem ra mày rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Phùng Nhị Bưu trừng lớn mắt, nổi trận lôi đình, mày ngứa đòn đúng không? Dứt lời liền đấm một đấm về phía Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong không thèm tránh, một đấm này nện thẳng lên bụng. Diệp Vô Phong kêu lên một tiếng, cả người bay ra ngoài, cơ thể mất cân bằng ngã nhào vào một cái ghế. Anh nghe răng niết miệng, trách cứ nói, mày còn dám đánh người. Lâm Thư Âm hết sức lo lắng anh sẽ bị thương, nói thế nào đi nữa, anh cũng là chồng cô. Đồng thời, cô lại tự ảo tưởng, Diệp Vô Phong sẽ bị chọc giận, sau đó tiểu vũ trụ bùng nổ, từ dưới đất nhảy vọt lên, lao về phía trước, ba đấm năm đá, đánh cho cái thằng Phùng Nhị bức chết tiệt suốt ngày đến phá đường làm ăn của cô này tệ ra quần. Anh hùng là cái gì? Chính là vào lúc then chốt, có thể đứng ra gánh vác mọi chuyện. Dùng năng lực của bản thân ngăn cơn sóng dữ, trở thành đấng cứu thế cứu vớt nhân gian, vậy mới gọi là anh hùng chứ. Đó mới là người chồng lý tưởng trong lòng cô. Nhưng mà, cái tình tiết đầy tính truyền thuyết mà Lâm Thư Âm tưởng tượng ra ấy không có xuất hiện. Diệp Vô Phong xoa xoa cái tay, lại xoa xoa cái chân, sau đó tập tên đi tới, hướng về phía Phùng Nhị Bưu nói, mày sao lại không biết lý lẽ như vậy hả? Quân tử động khẩu không động thủ, mày mà còn làm càng nữa, tao không khách sáo với mày đâu. Đồ ngu. Không khách sáo thì mày định làm gì? Diệp Vô Phong dùng vẻ mặt nghiêm trang tuyên bố, tao là đội trưởng đội an ninh của khách sạn lớn Hoàng Triều này đấy. Ai dám quấy phá ở đây tức là không nể mặt tao, cả đời nó sẽ phải hối hận. Nể cái ông nội nhà mày chứ nể. Cút. Phùng Nhị Bưu lại giơ chân sút một phát, cả người Diệp Vô Phong lần nữa bay ra xa. Chương 21, kẻ giết người vô hình. Lần này, cơ thể Diệp Vô Phong đập vào tường, sau đó bắn trở lại, đụng trúng người Phùng Nhị Bưu. Diệp Vô Phong cao 1m8 với Phùng Nhị Bưu cao gần 2m, so ra thế mà nom nhỏ bé đến lạ. Phùng Nhị Bưu túm cổ áo Diệp Vô Phong, khinh bị nói, cái dạng này mà cũng đòi làm bảo vệ à? Cút. Phùng Nhị Bưu vung tay, hất văng Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong quỳ rạp trên đất, mặt mũi nhăn nhúm cũng đủ dọa người, có vẻ một phát vừa rồi bị đụng không nhẹ. Mặc dù Diệp Vô Phong bị đánh bại, nhưng nói gì thì nói, anh cũng là chồng cô. Nếu không phải ban nãy cô khích tướng anh, thì sao anh lại đi liều mạng với Phùng Nhị Bưu chứ? Cô rõ ràng biết anh không phải đối thủ của Phùng Nhị Bưu, vừa rồi thật sự không nên giễu cả anh. Vô Phong, anh sao rồi? Lâm Thư Âm chạy đến nâng Diệp Vô Phong dậy, mắt đỏ ngầu, ấy nấy hỏi. Diệp Vô Phong ngủ rũ đứng lên, Thư Âm, anh không sao? Từ Mạch mặt đầy thất vọng, cũng may cô kịp thời báo cho bạn trai của mình Chu Khải, giờ chắc anh đang trên đường tới. Lâm Thư Âm khẽ cắn môi, nói với Phùng Nhị Bưu, Phùng Nhị Bưu, anh đập phá khách sạn, còn đánh người, đúng là không coi luật pháp ra gì. Phùng Nhị Bưu ra vẻ ngang ngược hống hách, đắc ý giặt rào đáp lại, bà chủ à, thật ngại quá, là cô đắc tội với người không nên đắc tội. Lâm Thư Âm tức giận nói, tôi không tin mấy người thật sự có thể một tay che trời. Phùng Nhị Bưu nhìn Diệp Vô Phong trên mặt đất, nói, bà chủ ơi, cô đoán đúng rồi đấy. Ông chủ của bọn này, chỉ cần vươn một cánh tay ra, là có thể che khuất cả bầu trời thành phố Tam Giang. Muốn đấu với bọn tôi, đúng là tự tìm đường chết. Tôi hôm nay chính thức cảnh cáo cô, trong vòng 3 ngày, nếu không chuyển nhượng khách sạn lớn Hoàng Triều, thì tự gánh lấy hậu quả. Tụi mày đâu, đi thôi. Nhìn thấy Phùng Nhị Bưu hung hăng hống hách rời đi, Lâm Thư Âm tức giận đến cả người phát run. Diệp Vô Phong nói, Thư Âm, thằng này quá vênh váo rồi, anh thấy nó đúng là ngứa đòn. Từ Mạch ở một bên trợn trắng mắt liếc anh một cái, thế sao anh không xử lý nó đi? Đánh cho nó tàn phế vào, xảy ra chuyện gì, chị Lâm sẽ chịu trách nhiệm cho anh. Diệp Vô Phong thành thật cười, Trung Quốc là đất nước có pháp luật quản lý. Trong khách sạn nhiều camera như vậy, nếu trước mặt mọi người đánh nó tàn phế, chẳng phải là gây phiền toái cho Thư Âm sao? Lâm Thư Âm nhìn Diệp Vô Phong, thấy có vẻ anh bị thương không nặng lắm, còn cười nói vui vẻ được, nghi ngờ hỏi, vừa rồi anh giỏi lắm, thật là anh không sao chứ? Diệp Vô Phong cười nhạt, nói, anh thì có thể làm sao chứ? Lâm Thư Âm gật gật đầu, em đi hối một chút, để cho mấy người bảo vệ cao cấp bên Long Kiếm kia đến càng sớm càng tốt. Diệp Vô Phong lại thần bí cười, nói, Thư Âm, không cần tìm bảo vệ Long Kiếm gì nữa, thằng Phùng Nhị Bưu này từ sau không dám đến khách sạn chúng ta gây sự nữa đâu. Lâm Thư Âm buồn bực nói, anh còn chém gió nữa, vừa nãy bị người ta đánh cho thảm hại thế nào quên rồi à? Nhưng Diệp Vô Phong lại nói, Thư Âm, đừng quá mức tin tưởng vào hai mắt mình, có đôi khi cái mình nhìn thấy chưa chắc đã giống sự thật lắm đâu. Bởi vì anh đã chính thức nhận chức đội trưởng đội an ninh ở đây, trọng trách này anh tự biết gánh vác. Đừng nói là mỗi người ở đây, đến từng nhánh cây ngọn cỏ trong khách sạn này cũng không thể tùy tiện bị bắt nạt. Anh ấy à, làm việc không xem quá trình, chỉ nhìn kết quả. Anh đảm bảo với em, thằng Phùng Nhị Bưu này từ nay về sau tuyệt đối không đến khách sạn lớn Hoàng Triều quấy phá nữa. Lâm Thư Âm sửng sốt, có ý gì?

đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn Diệp Vô Phong ở trước mặt, cuối cùng thì bắt thức ăn của chúng ta cũng trở nên nổi tiếng, vậy nên em mới muốn bàn bạc với anh một chuyện quan trọng. Chương 33, giông tố sắp đến. Diệp Vô Phong rũ ánh mắt xuống, "Thư Âm, em nói đi." Lâm Thư Âm mỉm cười nói, "Diệp Vô Phong, tài nghệ nấu ăn của anh quả thật có thể nói là vô cùng tuyệt vời."